Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, chương 327, 64 Điện Minh Vương. Khà khà, Hà Nguyệt trưởng môn đuổi ta lâu như vậy, bây giờ nghĩ chạy e sợ chậm đi. Lý Huyền Dạ cười hì hì, thả người lóe lên, ngăn cản Hà Nguyệt đường lui. Trên người nàng quần áo còn đang không ngừng bị tử khí ăn mòn hòa tan, hầu như liền vị trí then chốt đều khó mà che lấp. Dù cho có một bồn lửa giận, nhưng căn bản không dám chủ động đối với Lý Huyền Dạ khởi xướng tấn công. Chỉ có thể tế lên một đạo nguyên năng bình phong, che lấp chính mình không ngừng lộ hàng thân thể. Lý Huyền Dạ, thu hồi ngươi quỷ tâm tư. Bản tôn chính là sóng xanh các trưởng môn, dưới trướng thống ngự 80 vạn sửa cửa đồ đệ tử. Ngươi nếu dám dùng cái tay bẩn của ngươi chạm ta một hồi, sóng xanh các vô số cường giả chắc chắn đưa ngươi truy sát đến chân trời góc biển, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Uy hiếp ta? Lý Huyền Dạ khóe miệng vung lên một vệt khinh bỉ ý cười, nói: Hà Nguyệt trưởng môn xem ra là chút nào không nhận rõ tình thế. Ngươi bây giờ đã không có tư cách bàn điều kiện với ta. Đi chết đi. Lực lượng tinh thần đã miễn cưỡng khôi phục như cũ. Lý Huyền Dạ trong tay ánh vàng nổi lên, kim long uy thế sắp bắn ra. Hà Nguyệt bị tình cảnh này sợ đến hoa dung thất sắc. Nàng bây giờ vì chống đỡ tử khí xâm lấn, đã là cung dương hết đà. Thời điểm như thế này nếu như bị Lý Huyền Dạ cái kia hung hăng cực kỳ chiêu số chính diện đánh trúng, tình huống e sợ không thể lạc quan. Dù sao đây chính là liền kiếm thần Lâm Thiện Mặc đều khó mà chống đỡ khủng bố chiêu thức a. Không, không muốn ra tay. Ta là biển vô tận đệ nhất mỹ nhân, ngươi tha ta một mạng, ta nguyện đem chính mình dâng lên. Hà Nguyệt trưởng môn tuyệt vọng nói rằng, vì bảo toàn tính mạng, nàng đã không tiếc ra bán thân thể của chính mình linh hồn. Lý Huyền Dạ hừ lạnh nói, coi như ngươi là linh khu đại lục đệ nhất mỹ nữ thì lại làm sao? Ta Lý Huyền Dạ giết người, chưa bao giờ xem nhan giá trị. Long Minh đột nhiên nổi lên, long ép uy thế cuồn cuộn phun trào, khóa chặt Hà Nguyệt trưởng môn thân thể nghiền ép lên đi. Ồ, còn chưa có chết. Lý Huyền Dạ đòn đánh này kim long cắn giết đánh ra tấn công chí mạng hiệu quả. Ấn lý thuyết lấy Hà Nguyệt hiện nay trạng thái hẳn là vững vàng treo. Nhưng nàng nhưng bất ngờ chống đỡ được. Có điều nàng hiện tại trạng thái có chút kỳ quái. Chỉ thấy Hà Nguyệt cả người quần áo vỡ vụn, cả người bị bao khỏa ở từng sợi kỳ dị sợi tơ bên trong. Này sợi tơ như tàm ti giống như vậy, chính đem Hà Nguyệt không ngừng bao phủ cái bọc, dường như muốn hóa thành kén tằm, lẳng lặng chờ sống lại. Lúc này Hà Nguyệt đã không có bất kỳ khí tức đợt di chuyển, nhưng Lý Huyền Dạ nhưng có thể cảm ứng được sức sống của nàng chính đang không ngừng thức tỉnh, thậm chí càng ngày càng mạnh, tựa hồ chính đang phát sinh một loại nào đó lột xác như thế. Lý Huyền Dạ hiếu kỳ quăng cái thiên nhãn thông quá khứ. Hà Nguyệt, hóa thần cấp 8, biển vô tận sóng xanh các trưởng môn, cổ thần tầm bộ tộc, nắm giữ đặc thù huyết thống, chết rồi có xác suất hóa kén sống lại. Hà Nguyệt, lại là một con tầm bảo bảo. Lý Huyền Dạ có chút không nói gì. Có điều này có như thế nào đây? Hà Nguyệt muốn sống lại, còn cần thời gian nhất định. Khoảng thời gian này đầy đủ Lý Huyền Dạ lại đánh chết nàng nhiều lần. Có thể đi đến Hà Nguyệt biến thành kén tầm trước mặt lúc, Lý Huyền Dạ chợt thu tay lại. Còn có cái cuối cùng Pokebo vô dụng, để cho ta tới thử xem Pokebo có thể hay không bắt người. Hắn cầm lấy Pokebo, hướng thẳng đến kén tầm trên ném tới. Bịch một tiếng, Hà Nguyệt vẫn đúng là bị thu vào Pokebo bên trong. Ở một phen kịch liệt giãy giụa sau khi gợi ý của hệ thống truyền đến, keng, chúc mừng ký chủ thu phục Hà Nguyệt. Lý Huyền Dạ biểu hiện ngạc nhiên, vẫn đúng là thành công. Hắn nhặt lên Pokebo, chuẩn bị đem Hà Nguyệt thả ra đến, nhưng được báo cho Hà Nguyệt hiện nay chính trong quá trình phục sinh, cần 1-2.7 giờ sau khi mới có thể đi vào đi triệu hoán. Khóe miệng kéo một cái, Lý Huyền Dạ cũng lười quản. Hắn thu hồi Pokebo, tỉ mỉ nhìn kỹ lên hoàn cảnh chung quanh. Này mảnh hắc ám vùng hoang dã vô biên vô hạn, cũng không biết kéo dài đến nơi nào. Khắp nơi đều tràn đầy khí tức tử vong nồng nặc, nói không chắc ẩn náu vật gì tốt. Hơn nữa Lý Huyền Dạ lấy ra la bàn sau còn phát hiện, hắn muốn tìm di tích thời thượng cổ, liền ở mảnh này tử vong vùng hoang dã nơi sâu xa nhất. Trước tiên qua xem một chút đi. Quyết định chủ ý, Lý Huyền Dạ thôi thúc đọa lạc khí tức, bao phủ hắn hướng vùng hoang dã nơi sâu xa xuất phát mà đi. Oanh, chấm ngoặc kép, bỗng, một con đen như mực bàn tay to lớn từ màu nâu đen trong đất bùn vụt lên từ mặt đất. Bàn tay này cỡ nào to lớn, chỉ ít mấy trăm mét trường, khô héo, nhăn nheo, móng tay sắc bén như lưỡi dao. Khác nào ác ma chi thủ, ác ma chi thủ, đến từ vực sâu ma chảo. Tuyệt đối không nên bị nó nắm lấy, nếu không sẽ bị quăng vào u minh luyện trong ngục. Lý Huyền Dạ vội vã né tránh, có thể mới vừa bay ra không bao xa, lại là một con ác ma chi thủ vụt lên từ mặt đất. Hơn nữa vừa vặn xuất hiện ở hắn quỹ tích bay bên trên. Bất thiên bất ỷ, vừa vặn nắm lấy Lý Huyền Dạ đùi phải. Lý Huyền Dạ kinh hãi đến biến sắc, ra sức giằng co. Nhưng là này ác ma chi thủ phảng phất nắm giữ tử lực như thế, vững vàng hấp thụ ở đùi phải của hắn, thậm chí một chút dung nhập vào đùi phải của hắn bên trong, phảng phất hình thành một thể. Ác ma chi thủ mang theo vực sâu sức mạnh, một chút phải đem Lý Huyền Dạ quăng vào lòng đất. Bất cẩn rồi, Lý Huyền Dạ vừa ngoan tâm, trước ở ác ma chi thủ vẫn không có cùng đùi phải của hắn hoàn toàn dung hợp trước, trực tiếp lấy bạo lực xé toang đùi phải ra rẻ, bạo lực chạy trốn. Nhìn đẫm máu đùi phải, Lý Huyền Dạ khóe miệng co quắp một trận. Này hoang cổ cấm địa thực sự là tràn ngập hung hiểm cùng khiêu chiến, thời khắc cũng không thể xem thường a. Cũng may thương thế không nặng, coi như không có tiên đậu, bằng Lý Huyền Dạ niết bàn thần cách, khôi phục lại cũng phi thường cấp tốc. Mấy hơi thở công phu, bị xé toang da rẻ liền một lần nữa sinh trưởng đi ra. Chỉ là so với quanh thân da rẻ muốn càng lộ vẻ non nớt, khác nào tân sinh trẻ con da rẻ như thế, sức phòng ngự cũng sẽ có chút thua kém. Cần thích ứng một đoạn thời điểm mới có thể triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Đánh tới hoàn toàn tinh thần, Lý Huyền Dạ tiếp tục tiến lên, tránh qua, tránh né từng con từ dưới đất dò ra ác ma chi thủ. Tránh đi ăn thịt người miệng máu hoa, rốt cục đã tới vùng hoang dã nơi sâu xa nhất. Nơi này không gian phi thường kỳ diệu, trong không khí tự do rất nhiều vi sinh vật, chút ít này sinh vật mắt trần có thể thấy. Chúng nó hình thù kỳ quái, khác nào Cruz trong thần thoại ác ma. Tuy rằng nhỏ bé, nhưng không lọt chỗ nào. Tại mọi thời khắc đều chuẩn bị xâm lấn Lý Huyền Dạ thân thể. Nếu như không phải đọa lạc khí tức ngăn cản, Lý Huyền Dạ ở đây căn bản là không có cách dừng lại chốc lát. Đẩy ra khác nào bào tử như thế hơi tiểu ác ma. Lý Huyền Dạ tiếp tục tiến lên, đi tới một vùng tăm tối sơn mạch trước. Từ trời cao quan sát, dãy núi này khác nào một tên ngủ say ở đại địa bên trên nữ nhân. Đầu của nàng là một tòa cao to bộ xương núi. Bộ xương trong ngọn núi có làm người chấn động cả hồn phách khí tức truyền ra. Một loại bắt nguồn từ sâu trong linh hồn run rẩy cảm giác, để Lý Huyền Dạ không nhịn được hai chân run lên, gần như không thể hô hấp. Qua đến nửa ngày, Lý Huyền Dạ mới dần dần thích ứng loại này khí tức kinh khủng. Hắn dừng lại, chờ thuộc tính hoàn toàn khôi phục sau khi mở ra trạng thái chiến đấu, lúc này mới hướng về cái kia bộ xương núi bay đi. Chu Tư Kỳ trong miệng di tích thời thượng cổ thì ở tòa này bộ xương trong ngọn núi, 64 điện lớn Minh Sâm La Vương, Minh Quỷ táng nơi. Cái gọi là 64 điện Minh Vương là linh khu trên đại lục cổ thánh thời chiến kỳ hiện ra tổ chức. Linh khu đại lục tuy rằng ở vạn giới đại lục bên trong xếp hạng dưới đáy, có điều nơi này đã từng nhưng là thánh chiến một chỗ chủ yếu chiến trường. Trăm ngàn vạn năm trước, có vô số thiên đạo cấp thậm chí cấp chí tôn cường giả xuất hiện ở linh khu đại lục, bạo phát qua cấp độ sử thi chiến đấu. Này 64 điện Minh Vương, toàn bộ do trời đạo cấp thậm chí cấp chí tôn cường giả thành lập mà thành. từng cùng thần tộc chinh chiến hơn mấy vạn năm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.